Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 773, chương 773, Ngân Giao Chi Nghị. Trường Sinh Hải, dưới biển ngàn trượng chỗ sâu, nơi này đã không có bất kỳ ánh nắng, chỉ có một ít có thể tự nhiên phát ra sáng ngời vật thể, lộ ra oánh nhuận ánh sáng, tại đen nhánh nước biển bên trong. Lộ ra âm u bí mật yên tĩnh, Ngân Giao tộc tổ địa cũng liền ngay tại nơi này. Một tòa cao lớn cung điện lơ lửng tại biển cả trong nước. Cả tòa cung điện thực hiện từng tầng cấm chế, khiến cho cung điện vững vàng cố định nơi này chỗ. Mà lúc này, Ngân Giao tộc mấy vị cao tầng chính tụ ở chỗ này. Từng cái thần sắc nghiêm túc, khiến cho cả tòa đại điện bên trong bầu không khí cũng mười phần ngưng trọng. Tộc trưởng, gần đây Trường Sinh Hải bên trong nhiều một cái Trường Sinh Minh, thế mà bốn phía vơ vét ta Ngân Giao tộc chết đi lão tổ thần huyết, đơn giản làm càn. Tộc trưởng, ta Ngân Giao tộc nếu là không có gì đáp lại, tại Trường Sinh Hải bên trong chỗ nào còn có cái gì uy tín có thể nói? Trong đó một cái Ngân Giao tộc người, ngay tại Tật Thanh nói xong, Trường Sinh Minh, đại điện ngay phía trước, một cái đỉnh đầu treo lấy một viên chừng 7 tấc lớn nhỏ giao châu Ngân Giao tộc, đang ngồi ở nơi đó lộ ra thú vị vẻ mặt. Hắn chính là Ngân Giao tộc cái này một nhiệm kỳ tộc trưởng. Ngân Vũ, tiền sử những thứ này kỷ nguyên bên trong, chỉ có chủng tộc mạnh mẽ mới có tộc tên. Chỉ có tu lực tới pháp tướng cảnh mới có đạo hiệu. Cho nên, cái này, vũ, chữ, dĩ nhiên chính là cái này tộc trưởng đời thứ nhất đạo hiệu. Hắn đạo hiệu có thể định vì, vũ, chữ, liền có thể muốn gặp hắn tu vi đột phá đến pháp tướng cảnh lúc. Thiên phú của hắn nên như thế nào kinh diễm, mà lúc này, nói chuyện chính là Ngân Giao tộc một vị bất diệt cảnh cường giả. Ngân Nam, cái sau liền vội vàng đem Trường Sinh Minh sự tình cẩn thận bẩm báo một phen. A, sau khi nghe xong, Ngân Vũ cũng không thèm để ý. Đây chỉ là bệnh ngoài da thôi. Tay chân của bọn hắn căn bản duỗi không đến dưới biển sâu đến. Tôm tép nhãi nhép, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn Ngân Giao tộc xưng hùng Trường Sinh Hải, không biết có bao nhiêu thế lực nhảy ra quá. Đây quả thật là không tính là gì. Cho nên, Ngân Vũ lạnh nhạt an bài. Bất quá, những thứ này Trường Sinh Hải tiểu tộc cũng xác thực nên gõ một cái. Nhiều năm như vậy chúng ta Ngân Giao tộc không có lộ ra nanh vuốt, có lẽ là để bọn hắn quên chúng ta Ngân Giao tộc khủng bố. Ngân Nam, việc này cứ giao cho ngươi đến phụ trách. Tay ngươi cầm danh thiếp của ta, tiến đến bái phỏng một chút cái này chư tộc. Rõ. Cái kia Ngân Nam vội vàng đáp. Hắn cũng là trong lòng đại hỷ. Cái này thế nhưng là một cái lớn công việc béo bở. Hắn là thân phận gì? Đại biểu thế nhưng là Ngân Giao tộc. Cái này một tiến đến chư tộc bên trong, ở đâu, bọn hắn không được lấy ra đủ loại kỳ chân dị bảo, ăn ngon uống sướng thú vị tốt tặng bồi tiếp. Ngân Vũ không để ý đến Ngân Nam những thứ này tiểu tâm tư. Đây đều là việc nhỏ. Hắn chân chính sầu lo vẫn là bọn hắn bộ tộc này sinh tử tồn vong đại sự. Không sai, chính là sinh tử tồn vong sự tình. Lần này bởi vì Thái Vi Tinh Quân xuất thủ, diệt sát bọn hắn Ngân Giao tộc 6 vị bất diệt cảnh cường giả, mà còn có 3 vị thân thụ trọng thương, đến bây giờ còn đang bế quan chữa thương, không biết phải tới lúc nào mới có thể khôi phục tới. Bất diệt cảnh cường giả, thế nhưng là bọn hắn Ngân Giao tộc căn bản nhất lực lượng. Mỗi một vị đều mười phần quý giá. Bây giờ, lại lập tức vẫn lạc trọn vẹn 6 vị. Có thể nghĩ đối bọn hắn Ngân Giao nhất tộc trọng thương. Cái này thế nhưng là bọn hắn Ngân Giao tộc nhiều cái kỷ nguyên xuống, thật vất vả góp nhặt lên vốn liếng. Cho nên nói, đây mới là bọn hắn Ngân Giao nhất tộc lớn nhất nguy cơ. Mọi người khác tự nhiên cũng đều rất rõ ràng. cho nên Ngân Vũ nhấc lên, trên mặt mấy người không khỏi đều là lộ ra hận hận vẻ mặt. Một người trong đó càng là liên tục nói ra, việc này đều do Ngân Hạp, là hắn trêu chọc nhân tộc Thái Vi Tinh Quân, mới cho tộc ta mang đến như thế kiếp nạn. Bất quá, may mắn Thái Vi Tinh Quân cũng không có đem sự tình làm tuyệt, cũng không có cướp đoạt đi tộc ta Giao Châu, còn có thể lợi dụng Giao Châu nhanh chóng bồi dưỡng mấy vị cường giả. Giao Châu là bọn hắn tu vi căn bản, đến đóng chặt muốn, trước đó Thái Vi Tinh Quân diệt sát mấy vị bất diệt cảnh ngân giao tộc, nhưng lại chưa lấy đi Giao Châu. Ngân Vũ gật gật đầu, bất quá lại lắc đầu, Ngân Hạp cũng là vì tộc ta giành lợi ích. Huống chi hắn đã vẫn lạc, việc này cũng không cần lại nhiều nói, mặc kệ như thế nào, Ngân Hạp đều đủ để xếp vào tộc ta Trường Sinh Điện, rõ. Đã Ngân Vũ tộc trưởng đem việc này chấm, những người khác tự nhiên cũng không tốt nói thêm nữa. Liên quan tới cái này mấy cái Giao Châu, Ngân Vũ chậm rãi mở miệng nói, xác thực như Ngân Vân tộc trưởng lời nói. Kỳ thật cũng là tộc ta một cái kỳ ngộ, mượn nhờ cái này Giao Châu, có thể nhanh chóng bồi dưỡng được nhiều vị thông u cảnh, thậm chí là bất diệt cảnh, cho nên, việc này bọn ta còn cần hào hào thương nghị một phen, cố gắng đem đối với tộc ta ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Tất cả mọi người là gật đầu, xác thực, mặc dù bọn hắn ngân giao tộc hùng ngồi Trường Sinh Hải, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đối thủ. Thậm chí, theo bọn hắn ngân giao tộc thế lực đại giảm, chung quanh cũng tất nhiên sẽ có thật nhiều chủng tộc bắt đầu đem nanh vuốt hướng nơi này đưa qua tới. Ngân Vũ nhìn chung quanh đám người một vòng, cho nên, ta suy tư thật lâu, quyết định mở ra Trường Sinh Điện, để trong tộc thế hệ trẻ tuổi tiến vào bên trong tu luyện, làm tốt tiếp xuống thiên đảo chi tranh chuẩn bị sẵn sàng. Rất hiển nhiên, Ngân Vũ tại ngân giao nhất tộc bên trong cũng có được rất cao uy vọng, cho nên hắn làm ra quyết định, người bên ngoài cũng đều cũng không dị nghị, nhao nhao xác nhận. Ngân Vũ mới gật gật đầu, đã chư vị đều không dị nghị, vậy liền quyết định như vậy đi. Nói đến việc này phía sau có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy, đám người không khỏi đều là khác biệt. Ngân Vũ cười nhạt một tiếng, ta hiểu rõ, Thái Vi Tinh Quân mặc dù nhìn như lỗ mãng, kỳ thật nhưng cũng chưa hề chuyện xấu. Có thể thấy được, sự lỗ mãng của hắn có lẽ chỉ là biểu tượng thôi. Cho nên, Ngân Hạp tộc huynh đến cùng phát hiện cái gì, mới dẫn tới Thái Vi Tinh Quân xuất thủ, vượt qua kỷ nguyên đem hắn diệt sát, thậm chí ngay cả giết ta ngân giao nhất tộc nhiều vị bất diệt cảnh. Cái này phía sau, chỉ sợ quả nhiên là cất giấu bí mật gì a? Đám người sợ hãi, trước đó còn không có quá cẩn thận suy nghĩ, nhưng bây giờ nghe Ngân Vũ kiểu nói này, đám người quả nhiên là cảm thấy, quả nhiên không thể coi thường. Thái Vi Tinh Quân, tại sao muốn như vậy xuất thủ? Hắn muốn che giấu cái gì? Hoặc là nói, Ngân Hạp tại bị Thái Vi Tinh Quân diệt sát trước đó, đến tột cùng phát hiện cái gì? Tộc trưởng, đám người vội vàng kêu lên. Ngân Vũ chợt khoát tay, đem mọi người ngừng lại. Việc này, không thể nhiều lời, để tránh xúc động một ít cường đại tồn tại cảm giác. Chư vị đáy lòng có cái phổ chính là, việc này ta sẽ bắt đầu điều tra. Rõ, đám người đáp. Thiên đảo chi tranh, Trường Sinh Hải một chỗ vắng vẻ hải đảo chỗ, Thiệu Dương từ mấy cái Trường Sinh Minh Hiếu trong miệng biết được việc này, gặp Thiệu Dương cảm thấy hứng thú, đám người vội vàng giải thích nói, vâng, căn cứ một ít đại năng phỏng đoán, đây cũng là nào đó một kỷ nguyên di tích, bên trong cất giấu đủ loại quý hiếm bảo vật, đối với tu luyện rất có viện trợ. Bất quá, bởi vì ngoại bộ bày cấm chế, cho nên nhiều nhất chỉ có thể là thông u cảnh tiến vào bên trong. Thậm chí, không ít bất diệt cảnh đều là từ nơi đó đản sinh. Thiệu Dương đương nhiên là có hứng thú. Hắn thế nhưng còn nhớ rõ Cự Ngư Lăng lời nói, muốn vượt qua vô số kỷ nguyên trở về thế giới hiện thực. Đột phá đến bất diệt cảnh chính là một trong số đó. Mặc dù, độ khó tự nhiên là có, nhưng trước mắt, cũng không có cái gì khác biện pháp tốt hơn đúng không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.